Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 707, thân thể kiểm tra báo cáo. Đêm đó quá trình ăn cơm bên trong, đối với thành lập độc lập U Trung Tây Y kết hợp nghiên cứu bệnh viện, Đường Dật Viễn cùng Johansson đám người lại đưa ra càng thêm cặn kẽ thiết tưởng cùng kiến nghị. Bất quá Cát Đông Húc trên căn bản đều là đang nghe, không nhắc lại nữa ý kiến gì, bởi vì, này phương diện, Đường Dật Viễn cùng Johansson đám người toán là chân chính nhân sĩ chuyên nghiệp. Bọn họ càng hiểu, ngày thứ hai là thứ ba, Cát Đông Húc tiếp tục đến trường, mà Johansson thì tại Đường Dật Viễn an bài xuống, lấy cá nhân thân phận định ngày hẹn Phùng Á Bình hiệu trưởng. Đàm luận có quan hệ muốn cùng Đường Dật Viễn đám người hợp tác, tiến hành U nghiên cứu, đồng thời thành lập chuyên môn nghiên cứu bệnh viện thiết tưởng cùng tương quan hạng mục công việc. Tuy rằng lúc này Johansson đại biểu chỉ là cá nhân của hắn, cũng không phải là đại biểu Caroline Hoàng gia Y học viện. Bất quá làm Caroline Hoàng gia Y học viện U khoa thủ tịch chuyên gia, ở toàn thế giới y học giới đều có ảnh hưởng rất lớn lực hàng đầu chuyên gia. Johansson dù cho đại biểu vẻn vẹn chỉ là cá nhân hắn, đối với vẫn nỗ lực hướng đi thế giới trung y cũng là có không giống bình thường ý nghĩa trọng đại. Vì lẽ đó Phùng Á Bình cùng Johansson định ngày hẹn nói chuyện sau, lập tức liền chuyện này lại cùng Đường Dật Viễn đám người tiến hành rồi cặn kẽ thảo luận, cũng chính thức hồi báo cho tỉnh phòng vệ sinh lãnh đạo. Mà tỉnh phòng vệ sinh lãnh đạo nhận được báo cáo sau tự nhiên cũng rõ ràng đây là để thế giới thừa nhận trung y, để trung y đi ra biên giới, đẩy về phía toàn thế giới một cái cơ hội trọng đại. Vì lẽ đó rất nhanh sẽ đem chuyện này báo cáo tỉnh lãnh đạo cùng bộ vệ sinh. Tỉnh Giang Nam tỉnh lãnh đạo cùng bộ vệ sinh rất nhanh có dưới chỉ thị đến, yêu cầu tỉnh phòng vệ sinh cùng bệnh viện đông y nhất định phải lấy hết tất cả nỗ lực thúc đẩy lần này hợp tác, làm bộ vệ sinh dưới chỉ thị khi đến. Johansson đã ở Các Lơ cùng đi hạ quay trở về ở vào Faro quốc thủ đô ca ngươi mực Caroline Hoàng gia y học viện. Một trở về Caroline Hoàng gia y học viện, Johansson liền an bài cho mình toàn diện kiểm tra. Johansson gấp như vậy an bài cho mình kiểm tra, cũng không phải nói hắn không tin Cát Đông Húc y thuật. Hắn biết rõ này trải qua mấy ngày thân thể mình tình hình, cũng không phải một cái ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân nên có. Nhưng thân là một tên truyền thống mà nghiêm cẩn Tây y, lạnh băng băng con số đã sớm thâm nhập đến trong xương của hắn. Vì lẽ đó dù cho tình trạng cơ thể đã nói cho sự chân thật của hắn kết quả, theo thói quen hắn vẫn còn cần nhìn thấy cái kia chút xuất từ máy lạnh băng băng con số. Đương nhiên Johansson còn cần lấy những chữ số này đi thuyết phục Caroline Hoàng gia Y học viện viện trưởng William cùng tỉnh Giang Nam Bệnh viện Đông Y hợp tác nghiên cứu U một thế giới này vấn đề khó. Phương Tây Tây Y cho tới nay đối với Trung Y có thâm căn cố đế phiến diện. Muốn Caroline Hoàng gia Y học viện viện trưởng làm ra cùng Trung Y hợp tác quyết định này tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Kết quả kiểm tra rất nhanh sẽ đi ra. Tuy rằng Johansson đã sớm dự liệu được kết quả, nhưng khi hắn nhìn thấy từng mục một chỉ tiêu đều rất bình thường, thậm chí có chút chỉ tiêu biểu hiện tình huống thân thể của hắn so với hắn không có bệnh thời gian còn tốt hơn thời gian, Johansson nội tâm còn là không cách nào khống chế bị sâu sắc chấn động. Bệnh nan y thật sự bị triệt để chữa khỏi. Đây là kỳ tích, đây là vẫn bị Tây y xem thường, kỳ thị Trung y sáng tạo kỳ tích. Hồi lâu, Johansson mới bình phục trong lòng chấn động, cầm kiểm nghiệm báo cáo đi tới William phòng làm việc của viện trường. Há, thượng đế của ta, Hanahil Johansson, ngươi sẽ không ở nước hoa ăn trong truyền thuyết tiên đan đi. Tình trạng của ngươi bây giờ xem ra tốt vô cùng a. Tuy rằng Johansson được tuyệt chứng sự tình cũng không có công khai, vẫn đều là cẩn mật bảo vệ. Bất quá William thân là y học viện viện trưởng cùng Johansson bạn thân, vẫn biết cái này để hắn bi thương tin tức. Cho nên khi hắn ở trong phòng làm việc nhìn thấy Johansson khuôn mặt hồng hào, tinh thần sung mãn, không khỏi giật mình kêu lên. Nếu như ta nói, ta thật sự ăn nước hoa trong truyền thuyết tiên đan, William ngươi có tin hay không? Johansson thần sắc nghiêm túc hỏi. Johansson, tuy rằng ta hết sức hy vọng có trong truyền thuyết tiên đan tồn tại, nhưng chuyện cười này cũng không tốt cười. Chúng ta muốn mặt đối với hiện thực. William nghe vậy nói rằng, đây là ta vừa bắt được kiểm tra báo cáo. Ngươi nhìn một chút, ngươi liền biết ta không phải ở nói đùa ngươi. Johansson đem báo cáo trong tay đưa cho William. William trên mặt mang theo nghi hoặc mà tiếp nhận báo cáo. Sau đó thấp đầu lật xem. Này một phen nhìn, William cả người tựu như cùng mèo bị đạp trúng đuôi giống như. Thiếu chút nữa thì muốn từ vị trí nhảy lên. Này, đây là của ngươi kiểm tra báo cáo. Sẽ không nghĩ sai rồi chứ? Đường đường thế giới đứng đầu nhất y học viện một trong viện trường. William nói chuyện cũng bắt đầu trở nên hơi cả lăm. Nếu như này cũng sẽ tính sai, vậy nói rõ học viện chúng ta quản lý ra vấn đề rất lớn. Người cái này viện trường cũng tốt, tự nhận lỗi từ trước. Johansson nhìn luôn luôn chững chạc William nói chuyện đều là lắp ba lắp bắp hỏi. Trầm giọng nói, nhưng cái này không thể nào. Người rõ ràng được tiểu tế bào ung thư phổi. Theo bình thường hiện tại tế bào ung thư cũng đã bắt đầu khuếch tán đến toàn thân của ngươi. William nghe vậy vẫn là một mặt không dám tin nói rằng. Nhưng kết quả kiểm tra sẽ không sai. Ta bây giờ tình trạng cơ thể cũng rất tốt. Ngươi hoàn toàn có thể bằng mắt thường có thể thấy. Đây chính là sự thực. Johansson nói rằng. William nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Johansson. Hô hấp dần dần biến thành ồ ồ, nước hoa thật có thể chữa trị ung thư thuốc. Đừng nói gì với ta tiên đan, ta là nghiêm túc. Hồi lâu William mới một mặt nghiêm túc hỏi, tuy rằng William lần nữa muốn để chính mình biểu hiện càng trấn tĩnh một ít, nhưng âm thanh vẫn là không nhịn được hơi có chút run rẩy. Không có, nhưng có thể chữa trị ung thư bác sĩ, một danh trung y. Johansson trả lời, mắt bên trong toát ra một vệt vẻ kính sợ. Nếu như Johansson trước lúc này nói với William lời này, William khẳng định ngưỡng nhức đầu cười, cho rằng đây là chuyện cười lớn. Nhưng bây giờ, William nhưng là cả người chấn động, ngốc như bùn tố. Trung y, một danh trung y dĩ nhiên có thể chữa trị ung thư. Johansson, tại sao ta cảm thấy được đây là một cái thiên đại trào phúng đây? Hồi lâu William trên mặt lộ ra tự giễu vẻ, cười khổ nói, đúng đấy, nếu như không phải tự mình trải qua, ta cũng chẳng còn cách nào khác tin tưởng nguyên lai trung y thật sự có chúng ta tây y không dám tưởng tượng chỗ thần kỳ. Vì lẽ đó William, chúng ta không thể lại giống như kiểu trước đây đối với trung y còn có thành kiến. Chúng ta nên nhìn thẳng vào trung y, nên tăng mạnh trung y phương diện hợp tác cùng nghiên cứu. Chỉ có như ấy, chúng ta Caroline Hoàng gia Y học viện mới có thể trong tương lai tiếp tục duy trì thế giới dẫn. Trước vị trí, Johansson nghiêm mặt nói, xem ra Johansson, bạn tốt của ta, ngươi đến đây, không chỉ là muốn cho ta nhìn ngươi cái này kiểm tra báo cáo a. Nhưng Johansson, ngươi phải biết, học viện chúng ta nếu như cùng trung y hợp tác, này sẽ gây nên toàn thế giới náo động, sẽ bị hít thảy phương Tây thế giới y học viện cười nhạo. Nhìn Johansson hồi lâu, William gượng cười nói, tương đối với chân chính y học nghiên cứu, người khác cười nhạo lại đáng là gì? Huống hồ cười nhạo người, cuối cùng sẽ phát hiện bọn họ mới là nên bị cười nhạo đối tượng. Johansson nghiêm mặt nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,